Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 419, chiến tranh, 2, góc chuyện audio.com, mấy trăm đầu Wyvern đột nhiên xuất hiện gia nhập vào chiến trường. Quanh, quanh, quanh, trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm đánh xuống mặt đất công kích Legend of Assassin Ninja. Chiến trường trong nháy mắt bị bao phủ trong hỏa diễm, hừng hực nóng bỏng hồng quang đem cả màn đêm cho soi sáng. Chưa dừng lại ở đó, chỉ tại một ít Wyvern trên lưng có người trên tay cầm lấy vũ khí hướng về phía dưới công kích không ngừng. Ầm, ầm, ầm, từ Wyvern trong miệng phun ra từng viên hỏa cầu hướng về phía xung quanh trên kiến trúc ninja công kích. Từng trận bạo tạc xuất hiện đem đứng trên cao ốc kiến trúc ninja rơi xuống, hỏa diễm đem vô số kiến trúc cho thiêu hủy. Những cái này ninja cũng không phải là không muốn chống lại, tuy nhiên nhẫn thuật không thể phóng lên quá cao. Cho nên không có bao nhiêu hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ đám người S quốc đang quát sát không khỏi liên tưởng đến Long kỵ sĩ cái này từ ngữ. Một màn này thật sự quá rung động, đám người thổn thức không thôi. Từ đây đi ra Long, lại còn có người cưỡi ở bên trên lưng. Đây hoàn toàn chính là Long kỵ sĩ A, thật sự là ta có chút hâm mộ bọn hắn. Hâm mộ con khỉ khô, ngươi không thấy trên chiến trường lúc này đã loạn như thế nào rồi sao, ngươi đây là đang tìm đường chết. Toàn bộ S quốc đều rung động khi nhìn thấy Wyvern xuất hiện. Trận chiến này thật sự mang đến cho bọn hắn quá nhiều rung động, đồng thời còn có không thật cảm giác. Đương nhiên càng nhiều hơn là sợ hãi. Hôm nay bọn hắn đã tận mắt chứng kiến được thế giới này một mặt khác. Về phần tại đế đô lớn nhỏ truyền thông công ty đã sớm nhanh chân hướng. Về phía khu vực số 4 chạy đi, hiện tại toàn bộ chiến trường phía bên ngoài đều có không ít người, bên trong còn có dân thường, phóng viên đủ loại hình, một số ít công ty lớn còn ngồi máy bay bay vào bên trong khu vực số 4. Tận mắt chứng kiến cái này như biến thành địa ngục một khu vực lúc đám người trong lòng vạn phần rung động không nói nên lời. Nhanh cho phi hành đội ra tay, tuyệt đối không thể để tiếp tục như vậy. Tại một bên khác chiến trường chiến đấu Miura Keiko nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện Wyvern không khỏi kinh ngạc một hồi, tuy nhiên rất nhanh liền tỉnh táo lại, hạ đạt mệnh lệnh. Ngay lập tức tại chiến trường bên trên có không ít ninja nhảy lên trên lưng vừa mới thông linh đi ra hùng ưng bay lên trên không trung. Vù, vù, vù, bất quá ngay lúc này từng trận cuồng phong gào thét hướng về phía chiến trường bên này. Phóng tới, mãnh liệt cuồng phong xuất hiện đem muốn bay lên trên không trung Legend of Assassin phi hành tiểu đội cho đánh rơi xuống mặt đất. Một đạo kim sắc trảm kích xuất hiện đem trên không trung mấy chục đầu hùng ưng cho chém thành một đám huyết nhục. Đột nhiên xuất hiện biến cố để cho trên chiến trường đám người không chú ý cũng không được. Chỉ thấy tại một đầu màu đen Wyvern trên lưng, là một cái ăn mặc một thân màu đen uy nghiêm áp giáp thân ảnh, mũ giáp đỉnh đầu như mái vòm, trên thân bao phủ kim sắc phân tử huyết dịch tay cầm một thanh mọc ra hai mũi nhọn trường kiếm. Ogga từ trên Wyvern trên lưng nhảy xuống, đáp xuống mặt đất. Ầm, mặt đất dưới chân Lâm Viễn ngay lập xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Không nói hai lời Lâm Viễn hướng về gần nhất một nhóm ninja phóng đi tốc độ phi thường nhanh chóng, ngay lập tức. Liền xuất hiện tại mấy cái ninja bên cạnh một kiếm chém xuống. Một kiếm này đánh ra một đạo vô hình kiếm khí xuyên qua từng cái ninja thân thể. Máu tươi phun trào, mấy cái ninja thân thể phun ra vô số máu tươi. Hỏa độn, hỏa long, thổ độn, viêm đạn, hỏa độn, hỏa cầu, nhìn thấy Lâm Viễn xuất hiện, không ít ninja ngay lập tức phát động công kích. Vô số nhẫn thuật hướng về phía Lâm Viễn phóng đi. Chỉ thấy Lâm Viễn phất tay lên, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện đem hắn bao phủ lại bên trong. Quanh, quanh, quanh, mấy chục cái nhẫn thuật đánh tới đâu bị cản lại tạo thành từng trận hỏa diễm bạo tạc. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này vô số đạo tiếng xé gió chuyện đến, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số điểm đen hướng về phía Lâm Viễn phóng đi. Sắc bén phi tiêu xé rách không khí hướng về Lâm Viễn. Đâm đến, Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, một kiếm quét ngang. Ngay lập tức một đạo cuồng phong xuất hiện đem đánh tới vô số phi tiêu thổi bay tứ tán. Hưu, ngay lúc này phía sau lưng Lâm Viễn xuất hiện một cái hắc ảnh cầm trên tay trường kiếm hướng về phía Lâm Viễn chém tới. Keng, một kiếm này của Miura Keiko thuận lợi chém lên Lâm Viễn trên người. Chỉ nghe được một đạo thanh thúy kim loại âm thanh vang lên, Lâm Viễn vững như Thái Sơn đứng nguyên tại chỗ không di động một bước. Nhìn xem mình công kích không thành, Miura Keiko ngay lập tức lùi lại phía sau. Cả người hơi khom xuống, thân thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại mấy chục mét phía xa. Đây là nàng huyết kế giới hạn, ảnh độ năng lực có thể tiến hành di động tốc độ cao thông qua từng cái bóng hay chỗ tối vị trí. Tại cái này ban đêm, năng lực của nàng có rất lớn không gian phát huy, ảnh độ hóa ra là ngươi. Lâm Viễn nhìn về phía Miura Keiko phương hướng khóe miệng nhếch lên. Đối với Miura Keiko, cái này là tại đế đô Legend of Assassin phân bộ người quản lý, Lâm Viễn vẫn là biết rõ. Hơn nữa nàng còn làm trái lại giao ước với Rosen đây. Đã ngươi đã xuất hiện vậy thì đừng hòng đi. Bất quá Rosen tên kia nói lễ vật khi nào mới đến a, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, mấy chục cái ninja liền xông về phía Lâm Viễn. Thấy vậy Lâm Viễn cũng cầm lên trường kiếm xông lên nghênh tiếp. Lúc này tại trên bầu trời hơn ngàn mét độ cao, bên trong phi thuyền. Tới lúc ngươi lên sàn diễn rồi a Tatsuya, Rosen nhìn về phía Tatsuya nói. Vâng thưa chủ nhân, Tatsuya gật đầu một cái đáp lại, sau đó liền đi qua một bên. Cách chương.